Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, cấp trên Tông Anh. Đúng rồi, mấy người các ngươi, đứng ở đằng sau ta tới đi, trước tiên ở ta dưới trướng tu luyện một trận, về sau tiến vào thần nhân cảnh, có an bài khác. Phong Yêu Cơ đưa tay chỉ cùng vương thần đứng chung một chỗ mấy cái kia thánh thể. Hết thảy có 3 cái thánh thể cùng 2 cái tiểu thánh thể. Tiêu Thanh Trác cũng ở trong đó. Tạ đại nhân, Tiêu Thanh Trác bọn người cung kính ôm quyền. Sau đó đi đến Phong Yêu Cơ phía sau đứng vững. Bọn hắn minh bạch, đây là bởi vì thể chất của bọn hắn đặc thù. Cho nên mới sẽ có đặc thù chiếu cố. Bọn hắn bị chọn lấy về sau. Chỉ còn lại vương thần cùng 5 cái thần vương thể. Kia 5 cái thần vương thể đều là người trẻ tuổi. Mà lại đều là sắp đột phá thần nhân cảnh võ giả. Vương thần chỉ có tròn đan 4 tầng tu vi. Trong đám người lộ ra phi thường chói mắt. Mạc Thiên Hải 10 cái thiên phu trưởng liếc nhau. Một thần nhân 5 tầng võ giả cười nói. Đã người là Mạc đại nhân cùng Tông đại nhân mang tới. Liền có các ngươi chọn trước đi. Tốt, chư vị đại nhân. Tại hạ liền không khách khí. Mạc Thiên Hải xông mấy người ôm quyền cười một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên địa huyền hoàng 4 vực võ giả. Nói, ta chọn đến ai, ai liền đứng tại sau lưng ta. Hiểu chưa? Minh bạch, đại nhân. Đám người gật đầu. Ngươi, ngươi, đến đây đi. Mạc Thiên Hải tiện tay chỉ điểm 2 người. 2 cái đều là thần vương thể. Trong đó có một cái là Thác Bạt Dũng. 2 người kia chẳng những thể chất đặc thù, mà lại đều rất trẻ trung. Thuộc về trong nhóm người này người nổi bật, Mạc Thiên Hải chỉ tuyển 2 người, cũng không có nhiều tuyển. Hiển nhiên bọn hắn cũng là có quy định, không có khả năng để một người đem tất cả tinh anh đều chọn lấy. Thác Bạt Dũng cùng một cái khác tuổi trẻ thần vương thể cũng không nhiều lời. Trong đám người đi ra, trực tiếp đứng ở Mạc Thiên Hải phía sau. Về sau bọn hắn chính là Mạc Thiên Hải thủ hạ binh. 2 người các ngươi tới. Tông Anh mở lời, tiện tay chỉ 2 võ giả. Nàng cùng Mạc Thiên Hải chọn một dạng, đều là lựa chọn 2 cái ưu tú tuổi trẻ võ giả. 2 người phi thường ăn ý đều không có lựa chọn vương thần. Bởi vì cái sau để bọn hắn cảm giác có chút sợ hãi. Nhìn không thấu thể chất của hắn, cũng nhìn không thấu chiến lực của hắn. Ở cái địa phương này, nếu như xuất hiện thủ hạ mạnh hơn cấp trên tình huống. Đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống chi trong quân quy tắc là cường giả vì lớn. Cho nên tướng lĩnh cũng sẽ không lựa chọn khống chế không nổi người làm lính của mình. Ta chọn kia 2 cái. Kia 2 tên tiểu tử là ta. Lão Ngô, cái kia lưu cho ta đi. Ta nhìn tiểu tử kia không tệ. Phi, đến phiên ngươi rồi nói sau. Hiện tại là ta đang chọn người. Chỉ trong chốc lát. Tất cả người trẻ tuổi đều bị chọn xong. Mạc Thiên Hải bọn người nhíu nhíu mày. Nhìn một chút một đám lão gia hòa. Một mặt ghét bỏ. Cuối cùng vẫn là đem những này tuổi già thần nhân cảnh võ giả cũng đều chọn lấy. Lúc này chỉ còn lại có vương thần chờ 6 cái tròn đan cảnh võ giả. Mạc Thiên Hải bọn người nhìn một chút. Có thiên phu trưởng mở miệng nói. Tròn đan cảnh võ giả mặc dù không thể lên chiến trường. Nhưng là cũng có thể bồi dưỡng một chút. Ngươi qua đây. Trước tiên ở ta dưới trướng tu luyện. Lúc nào đột phá thần nhân cảnh. Cho phép ngươi gia nhập bộ đội. Trước lúc này. Nếu như cần gì tài nguyên tu luyện. Cứ mở miệng. Người thiên phu trưởng này nói chuyện. Dùng ngón tay chỉ một cái trẻ tuổi nhất tròn đan cảnh vương giả. Đa tạ đại nhân thưởng thức. Người tuổi trẻ kia cảm động đến rơi nước mắt. Rất cung kính ôm quyền. Người thiên phu trưởng kia sở dĩ làm như thế, cũng là có dụng tâm của mình. Đầu tiên người trẻ tuổi kia sắp đột phá thần nhân cảnh. Không dùng đến nhiều ít tài nguyên tu luyện, lại một cái tới nói. Lúc này thu lưu người trẻ tuổi này, cái sau nhất định cảm ơn trong lòng. Về sau nếu như hắn có thể đột phá thần nhân cảnh, liền sẽ trở thành mình trung thành nhất thành viên tổ chức. Ngươi qua đây đi, về sau đi theo ta. Còn lại mấy cái tròn đan cảnh thần vương thể, cũng bị người chọn lấy. chỉ còn lại có vương thần một người đứng ở nơi đó. Không có người chọn hắn. Hắn chỉ là một cái vòng tròn đan bốn tầng cảnh giới võ giả. Không có người sẽ ở trên người hắn lãng phí tài nguyên. Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh mặc dù hiểu rõ vương thần chiến lực, nhưng là bọn hắn không dám đem cái này kinh khủng người trẻ tuổi lưu tại bên cạnh mình. Vương thần cười khổ, nhìn thoáng qua Trung ương cùng Mạc Thiên Hải, liền thấy rõ trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Không khí hiện trường có chút xấu hổ. Thật lâu đều không có người chọn lựa vương thần. Chỉ có một mình hắn đứng cô đơn ở nơi đó. Khụ khụ, Phong Yêu Cơ nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Nhắc nhở Mạc Thiên Hải bọn người. Còn có một người đâu? Mạc Thiên Hải bọn người đem đầu xoay qua một bên. Làm bộ không có nghe được. Phong Yêu Cơ khẽ nhíu mày một cái. Ánh mắt nhìn về phía vương thần. Nói, ai cho phép ngươi tiến vào truyền tống trận? Đại nhân, là nàng. Vương thần đưa tay chỉ Tông Anh. Phong Yêu Cơ gật đầu. Nhìn về phía Tông Anh. Nói, nếu là ngươi để hắn tới, hắn liền quy về ngươi dưới trướng. Hắn nói dứt lời mang theo mấy cái thánh thể trực tiếp rời đi. Cũng không hề quan tâm quá nhiều vương thần. Hắn thấy, cái sau chỉ là một cái người có cũng như không. Ách là, đại nhân, Tông Anh chần chờ một chút. Hướng về phía Phong Yêu Cơ bóng lưng ôm quyền nói. Đi, Mạc Thiên Hải bọn người gặp Phong Yêu Cơ rời đi. Cũng riêng phần mình mang theo mình chọn lựa nhân thủ rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có một mặt không vui Tông Anh. Ha ha, gặp qua đại nhân. Vương thần tiến lên mấy bước, cười ôm quyền hành lễ. Hắn thái độ lỏng lẹt đổ đổ, cũng không có bao nhiêu tôn kính ý tứ. Sớm biết dạng này, thật không nên để ngươi tới. Tông Anh tiếu dung có chút khó coi. Chỉ cần đại nhân không cố ý làm khó dễ tại hạ. Tại hạ cam đoan vĩnh viễn sẽ không khiêu chiến ngươi. Vương thần thu hồi tiếu dung. Nói một câu nói như vậy. Hắn đối cái này Tông Anh cũng không có quá nhiều ác cảm. Tại tăng thêm mới tới man hoang vực. Đối bên trong cũng không hiểu rõ. Cho nên không muốn ngay từ đầu liền đắc tội cấp trên của mình. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đạt được vương thần cam đoan. Tông Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nếu như không cần phải nhắc tới phòng vương thần khiêu chiến, đem hắn thu nhập thủ hạ của mình, cũng không phải là một chuyện xấu. Huống chi cái sau mới là tròn đan bốn tầng võ giả sao? Tiến vào nơi này man hoang vực về sau, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, như có thể cùng hắn giao hảo. Về sau người này không nói được sẽ trở thành nàng núi dựa lớn. Đương nhiên, vương thần cười cười, Tông Anh cũng ăn ý cười. Nói, nếu có chiến sự, ta hội thủ an bài trước ngươi xuất chiến. 10 điểm quân công đối với ngươi mà nói không khó lắm đi. Đa tạ đại nhân, vương thần gật đầu, âm thầm cảm thấy mình quyết định không có làm sai. Tông Anh đây là muốn nâng đỡ hắn thượng vị, kỳ thật lấy thực lực của hắn. Ở chỗ này quật khởi là tất nhiên, nhưng là nếu như Tông Anh đồng ý giúp đỡ, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Chúng ta đi. Hai người ăn ý cười một tiếng. Tông Anh tố thủ vung lên, mang theo đám người rời khỏi nơi này. Vương thần nhìn một chút. Hứa Phong cũng vừa lúc tại trong cái đội ngũ này. Ngoại trừ Hứa Phong bên ngoài, những người khác, vương thần cũng không quá quen thuộc. Hắc hắc, vương thần, không nghĩ tới hai huynh đệ chúng ta sẽ phân đến cùng một chỗ. Hai người đi tại đội ngũ sau cùng phương. Hứa Phong mặt mày hớn hở, cùng vương thần phân đến cùng một chỗ, để hắn an tâm không ít. Vương thần cười nói, ha ha, đúng a, đáng tiếc Thác Bạt huynh cùng Lý huynh phân tán. Nếu là chúng ta bốn người có thể cùng một chỗ liền tốt. Ai? Hứa Phong đột nhiên thở dài một hơi, nói, nghĩ không ra chúng ta đến man hoang vực là loại tình hình này. Cũng không biết thần nhân cấp đại chiến bộc phát là cái dạng gì, còn phải hỏi sao? Tự nhiên là tương đương đáng sợ. Vương thần nhìn thoáng qua phía trước một đám cao tuổi võ giả, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Bọn hắn những này địa phương nhỏ tới võ giả, so với man hoang vực bản thổ võ giả, vẫn là có không ít chênh lệch. Một khi bộc phát chiến tranh, Bọn hắn những người này coi như nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn ở chỗ này, chỉ có thể coi là chiến lực thấp nhất một đám người. Như thế cũng tốt. Tối thiểu nhất chúng ta kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Chính là chiến tử ở đây, cũng so chết già thiên vực mạnh hơn. Hứa Phong ánh mắt trở nên kiên định. Đi vào man hoang vực về sau, nội tâm của hắn cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Dù sao hắn mới hơn 200 tuổi, có 3.000 năm thọ nguyên, tiềm lực rất lớn, tương lai có vô hạn khả năng. Đây là chuyện tốt, Hứa huynh không phải sắp đột phá thần nhân tầng 2 sao? Nếu như không đến man hoang vực, ta đoán chừng ngươi muốn đột phá, tối thiểu nhất cũng muốn trì hoãn 10 năm. Hắc hắc, cái kia ngược lại là hai người nói chuyện công phu. Tông Anh mang theo mọi người đi tới một chỗ rất lớn trạch viện. Đại trạch viện bên trong có thật nhiều cỡ nhỏ viện lạc. Liếc nhìn lại, có mấy ngàn ở giữa tiểu viện. Đại bộ phận đều là bỏ trống. Vương thần có chút cảm ứng một chút. Tại cái này đại trạch viện bên trong, đại khái cư ngụ 700-800 cái võ giả. Tu vi phần lớn là cấp thấp thần nhân. Phần lớn người đều tại viện tử của mình bên trong tu luyện. Cũng có người ra hoạt động một chút. Ngẫu nhiên có một tiểu đội mặc khôi giáp binh sĩ từ trên không lướt qua. Mọi người đi tới một gian trước đại điện. Tông Anh lại đơn giản hướng mọi người giới thiệu một chút quy củ của nơi này. Từ trong miệng của nàng biết được, nơi này mặc dù là quân đội, nhưng lại không giống phàm nhân bộ đội. Không đánh trận thời điểm, hay là vô cùng tự do. Tất cả mọi người là thần nhân cảnh võ giả, cũng không cần giống phàm nhân bộ đội đồng dạng canh gác. Huấn luyện, tập kết loại hình, coi như tiến vào trạng thái chiến đấu. Đám người cũng có thể trong nháy mắt mặc khôi giáp xong, cũng cấp tốc tập kết cùng một chỗ. Đồng thời mọi người cũng được biết, Tông Anh chính là căn này đại trạch viện tối cao trưởng quan. Nhìn thấy cái này chỗ đại điện không có, về sau nơi này chính là các ngươi hối đoái tài nguyên tu luyện địa phương. Vô luận các ngươi muốn cái gì dạng tài nguyên tu luyện, đều có thể ở chỗ này đổi được. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ quân công. Hiện tại các ngươi cùng ta đi vào, báo cáo chuẩn bị một chút thân phận của các ngươi. Về sau các ngươi chính là chỗ này một thành viên. Tông Anh chỉ sau lưng trên đại điện Hoành Phi, sau đó cất bước đi vào đại điện, đám người theo sát phía sau. Quân công điện, Vương Thần ngẩng đầu nhìn một chút đại điện danh xưng, cũng cất bước đi vào đại điện. Tiến vào đại điện về sau, trong đại điện không có một ai. Nhưng là tại trong đại điện này, tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu. Có binh khí, đan dược, võ kỹ, linh dược, vân vân. Mỗi một dạng đồ vật đều có trận pháp phong ấn. Tại mỗi một cái trận pháp phía dưới, đều có một cái lỗ khảm. Lỗ khảm lớn nhỏ, cùng người nơi này lệnh bài vừa vặn ăn khớp. Vương Thần nhìn thoáng qua liền hiểu. Vô luận là ai, chỉ cần có chỉ đủ quân công, có thể mang đi nơi này bất kỳ vật gì. Hắn cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Nhưng từ một điểm này liền có thể nhìn ra, man hoang vực tu luyện văn minh cao hơn ra thiên địa huyền hoàng bốn vực không ít. Thiết kế đồ vật càng thêm nhân tính hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.